mà thế dưỡng oa bản chép tay. Chương 274, 33 đừng bỏ ta. Góc truyện audio .com. Chấm, vừa nghe An Nhiên muốn giết đi ra ngoài, trong lòng Đường Ti Lạc nóng nảy. Này, nếu thật An Nhiên muốn giết ra ngoài, nàng cũng không dám mạnh mẽ ngăn cản a, vì thế cũng không nhớ rõ thái độ vừa rồi của An Nhiên đối với chiến luyện như thế nào. Chỉ biết rằng chiến luyện đến thôn Thiết Ti này là chờ An Nhiên chui đầu vô lưới. Hiện tại An Nhiên mạnh mẽ muốn đi, chờ lúc chiến luyện giết tang thi trở về. Biết An Nhiên bị nàng bước đi, nàng như thế nào có thể giải thích với chiến luyện? Phải biết rằng, hiện tại ba nàng đang trong thời điểm thiếu người. Chiến luyện có dị năng lại có thân thù. Nếu quan hệ của nàng và chiến luyện không xử lý tốt, cũng bước chiến luyện đi rồi, Đường Ti Lạc cảm thấy ba nàng sẽ lột da nàng. Vì thế Đường Ti Lạc hoãn hoãn nói vài lời thấm thía với An Nhiên. Chị dâu à, chúng ta không thể làm như vậy à, Luyện ca thật sự đã đi tìm mẹ con ngươi thật lâu. Hắn thực đáng thương, lúc trước một mình đến thôn Thiết Tý, như người mất hồn. Chị dâu à, xử sự của ta không chu toàn, thái độ vừa rồi của ta cũng không tốt. Ta xin lỗi, thực sự xin lỗi. Sau đó nàng ta cẩn thận quan sát phản ứng của An Nhiên. Thấy An Nhiên nghe chiến luyện tìm nàng vẫn không dao động như cũ. Còn nói thêm, còn có chuyện này nữa. Chị dâu, ngươi xem, chúng ta tuyệt đối sẽ không để ngươi đi. Đào ca này của ngươi có thể đánh thắng được nhiều ngươi mang theo súng như vậy sao? Ngươi còn đang ôm đứa nhỏ đâu? Viên đạn thì làm gì có mắt chứ? Uy hiếp, trần trụi uy hiếp, An Nhiên ôm chặt Oa Oa trong lòng ngực. Đôi mắt lạnh băng lăng liệt nhìn về nữ nhân kia. Ấn tượng của nàng đối với thôn Thiết Ti này vì một người này mà thẳng tắp giảm xuống giá trị âm. Nàng nghĩ trong lòng, thực vật của nàng có thể chống được viên đạn hay không? Hiển nhiên tựa hồ là không thể. Nhưng nếu thực sự muốn chạy, cũng không phải không có cơ hội rời đi. Chỉ là hiện tại rời đi, phía sau bọn họ có tận mấy con tang thi mình đồng ra sắt đâu. An Nhiên hành tẩu ở mặt thế, gì đều không sợ, chỉ sợ mỗi con tang thi mình đồng ra sắt thôi. Cái chết của Lưu Viện là ngọn nguồn sợ hãi của nàng đối với nó. Cho nên, không bằng trước tiên tiến vào trong thôn Thiết Tý, sau đó lại tìm cơ hội rời đi sau. Lúc này, Vân Đào thân là một người ngoài cuộc, đi tới gần, khuyên nhủ An Nhiên. An Nhiên, sự tình không có phức tạp như ngươi nghĩ. Ngươi bình tĩnh lại cẩn thận nghĩ. Ta trước tiên đi với nàng một chuyến. Đường Ti Lạc thấy Vân Đào này thức thời như vậy. Lại thấy An Nhiên tuy không nói chuyện, nhưng bộ dạng vẫn trừng mắt tức giận với nàng. Đường Ti Lạc lại không dám chọc giận An Nhiên, sợ An Nhiên thực sự giận dỗi với nàng ta. Vì vậy nhanh kêu hai người nam nhân cầm súng, dẫn Vân Đào đi vào trong chướng ngại vật. An Nhiên cau mày, thấy Vân Đào rất phối hợp với người đàn bà kia. Nội tâm của nàng tuy tức giận, nhưng có chút bất đắc dĩ. Nếu Vân Đào không phối hợp với nàng, nàng chỉ là một người phụ nữ mang theo đứa nhỏ vô pháp giết ra trùng vây. Nhìn bóng dáng Đường Ti Lạc rời đi, Tiểu Bạc Hà mới đi đến. Khuôn mặt sợ hãi cùng lo lắng dán vào An Nhiên. Hằng Hằng đột nhiên vọt lên, ôm chặt eo Vân Đào, la lớn, ba ba đừng đi, ba đừng bỏ ta lại, ba. Hằng Hằng quá nhỏ, hắn thực sợ hãi, sợ Vân Đào giống như mẹ hắn, vừa đi sẽ không trở về. Cả người Vân Đào chấn động, bên thái dương hắn còn bị hai khẩu súng chỉ vào, thúc giục hắn đi nhanh về phía trước. Hắn lại không chút để ý, đứng im tại chỗ, khom lưng, ôm Hằng Hằng lên, trong hốc mắt có chút lệ ý. Cách chương.